Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, hoài thai 10 năm. Đây là một mảnh cực lớn tinh không. Toàn bộ tinh không chính giữa, ngoại trừ đen kịt, không tiếp tục cái khác nhan sắc, lặng yên không một tiếng động bình tĩnh, cực kỳ xâm lãnh, chỉ có từng khỏa tinh cầu vận chuyển, duy trì không vài vạn năm bình tĩnh. Bỗng nhiên tại thời khắc này bị đánh phá, một đạo cự đại thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, không có bất kỳ báo hiệu. Thân ảnh ấy hình thể to lớn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ở trước mặt hắn, có một khỏa đường kính chừng mấy tỷ dặm tinh cầu, nhưng cùng hắn vừa so sánh với, tinh cầu này lại như là thủy tinh hạt châu, giống như hắn móng tay lớn nhỏ. Đây là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi một màn. Nếu có người chứng kiến, chắc chắn tâm thần kịch chấn, sinh sôi sợ hãi. Tại hắn xuất hiện lập tức, quanh thân vô số tinh cầu đều là đình chỉ vận chuyển. Sau một khắc, vô tận linh khí theo những tinh cầu này phía trên mãnh liệt mà ra, hướng thân ảnh ấy mà đến. Một cấp bản đồ, chấm ngoặc kép. Người này nhìn chung quanh bốn phía một mắt, phất tay tầm đó, đem cái kia vô tận linh khí đánh tan. Cực lớn song mâu lộ ra mờ mịt cùng cảm thán. Ta thật sự có lẽ làm như vậy sao? Chấm ngoặc kép, tinh không yên tĩnh, không người trả lời. Trầm mặc một lát, này người không cách nào hình dung cực lớn tay phải nâng lên. Một quả quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay phía trên. Cái này quang cầu trong suốt, trong đó mơ hồ có thể thấy được có một hài nhi trôi nổi. Này anh xuất hiện, quanh thân tinh cầu lập tức bắt đầu run rẩy. Cái kia cực lớn bóng người lộ ra khẩn trương. Hắn nhìn chung quanh một chu, cuối cùng nhất định dạng tại một khỏa phi thường ổn định, nhưng lại linh khí cực kỳ mỏng manh trên tinh cầu mặt. Ta đế thần nhất tộc, cao nữa là mà đứng. Nghịch thiên mà tu, không biết làm sao thiên đạo đáng sợ, quy tắc chí cao, cuối cùng không cách nào cùng thiên địa chống lại, chấm ngoặc kép, không nghĩ nay sinh hạ sau tộc, lại lệnh thất cấp bản đồ đại tinh sụp đổ, quả thật nghịch thiên địa mà hiện, tuyệt không có thể trôi qua, này anh cho ta đế thần nhất tộc mới xuất hiện chi căn, có thể uy hiếp thiên địa. Ta đế thiên tìm lượt sở hữu tất cả bản đồ, ngộ ra mánh khóe, linh khí thấp nhất người. Vì thế anh chi nhất, ta hôm nay đánh rớt xuống phong ấn, chung là 7 đạo, dùng bản đồ chi phân. Vì thế anh đặt sinh tồn trụ cột, thoại âm rơi xuống, cái này cực lớn bóng người thủ trưởng vung lên. Bốn phía vô số tinh cầu lập tức bang bang sụp đổ. Hắn thượng sinh linh tất cả đều tử vong, kinh người linh khí tự tinh cầu phát ra, hình thành trường long, hướng hắn trong lòng bàn tay hài nhi rơi xuống. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chung 7 cái ấn phù, đều là kim sắc, xuyên thấu qua quang cầu, tiến vào hài nhi trong cơ thể. Tại thời khắc này, cái kia hài nhi trong cơ thể phát ra khủng bố kim quang. Toàn bộ tinh không đều bị chiếu sáng. Con của ta, phụ có áy náy, nhưng tuyệt không hối hận. Bóng người nhìn qua trên tay hài nhi, lộ ra thống khổ cùng chờ mong. Đế thần nhất tộc, đều là thể tu, dùng thể kháng thiên, dùng lực oanh địa. Ngươi là đế thần nhất tộc, duy nhất có được pháp tắc người, mà lại là 7 hệ. Ngươi lúc mới sinh ra, thiên đạo hóa thủ. Quy tắc hóa thể, cho đến đem ngươi hủy diệt, ta dùng thân thể chống lại, gãy ức 5 tuổi thọ, đem ngươi cứu, không ngờ thất cấp bản đồ sụp đổ, không cách nào thừa nhận, ta chỉ có một đường, đem ngươi đánh rớt xuống phong ấn, nhập một cấp bản đồ luân hồi, đường này mạn mạn, ta không thể tại bên cạnh ngươi thủ hộ, rất là đau lòng. Nhưng sở hữu tất cả truyền thừa đã theo phong ấn đánh rớt xuống. Ta cảm thấy an ủi. Nhìn qua ta sinh thời, có thể gặp ngươi oanh phá thiên địa, hủy diệt quy tắc, giúp ta đế thần nhất tộc, lao ra luân hồi. Hắn trong mắt lộ ra kiên quyết, nhìn về phía vừa rồi ánh mắt định dạng cái tinh cầu kia. Thủ trưởng ngung lên, cái kia trở đầy lấy hài nhi quang cầu lập tức đánh ra. Hóa thành hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một đạo hồng quang bỗng nhiên xuất hiện, thẳng truy cái kia quang cầu mà đi. Ngươi dám? Cực lớn bóng người nộ quát một tiếng, bàn tay lớn cuốn, một cây kim sắc trường thương huyễn hóa, trong chốc lát đuổi theo ánh sáng màu đỏ, đem hắn hủy diệt, nơi đây không thể ở lâu. Thân ta thượng đã có này anh khí tức, bị cái kia thiên địa quy tắc ghi nhớ, truy tìm mà đến, như lại dừng lại, chắc chắn đối với cái này anh sinh ra uy hiếp. Hắn thu hồi trường thương, một quyền oanh hướng trước mặt hư vô, nhưng nghe đáng sợ nổ mạnh, một đạo cự đại khe hở bỗng nhiên xuất hiện, giơ lên bước vào khe hở chính giữa. Cái này cực lớn bóng người quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra không bỏ, tiếp theo trong nháy mắt, dứt khoát rời đi. Con của ta, bảo trọng, chấm ngoặc kép, đen kịt tinh không chính giữa. Bất đắc dĩ thở dài chậm rãi quanh quẩn, thiên sơn dưới chân, có nhất đế quốc, tên viết, trục nhật đế quốc phía đông nam, một tòa cự đại thành trì, này thành dùng thành chủ tính danh mệnh danh, gọi là Thanh Nguyên Thành. Thanh Nguyên, trục nhật đế quốc tứ đại nguyên soái một trong, chiến công hiển hách, 25 năm trước khi... Bởi vì xuất quân sửa lại án xử sai Lôi Nguyệt bộ lạc phản loạn, lập nhiều chiến công, bị phong Trấn Lôi Vương. Hôm nay, Thanh Nguyên trước phủ dòng người bắt đầu khởi động, phần lớn tay cầm hào lễ, nói giỡn ra vào, Trấn Lôi Vương Thanh Nguyên năm có 27, thuộc Bát Vương bên trong trẻ tuổi nhất người. 5 năm trước khi liền đã thành hôn, nhưng ở sinh ra một cái công chúa về sau, lại một mực không chuyện phu nhân mang thai. Có thể phải biết rằng, với tư cách đế quốc đem vương, nhất định phải có hậu thay kế thừa. Nữ tử không thể nam em bé làm trọng. Nhiều người suy đoán, Trấn Lôi Vương bảo vệ quốc gia, vô hạ quan tâm hậu đại vấn đề. Nhưng mà, ngay tại một tháng trước khi có tin tức truyền ra, Trấn Lôi Vương phu nhân có tin vui. Nhất thời, Thanh Nguyên phủ bắt đầu náo nhiệt lên, hào phú quý tộc, danh tướng quân soái đều đến chúc mừng. Việc này là thực, bởi vì nửa tháng trước khi Trấn Lôi Vương Thanh Nguyên chính miệng xác nhận, trục nhật đế quốc sử thượng trẻ tuổi nhất một vương, tự nhiên có vô số nhân dục muốn lôi kéo. Theo Thanh Nguyên xác nhận bắt đầu, toàn bộ Thanh Nguyên phủ trước khi là được mỗi ngày ngựa xe như nước. Nhà hoàn bồi bàn bận tối mày tối mặt, cả ngày không phải đến đêm khuya mới có thể chìm vào giấc ngủ. Có nhà hoàn tầm đó nói giỡn, đại nhân thật sự là lợi hại, đây vẫn chỉ là phu nhân có bầu. Ngày khác sinh ra, cái môn này hạm chẳng phải bị đạp phá. Đúng nha, nhất định phải gọi vương tam tướng môn hạm củng cố. Để tránh đến lúc đó người khác nói ta Thanh Nguyên phủ quá mức tiết kiệm, liền cánh cửa đều không rắn chắc. Trong nháy mắt, 9 tháng đã qua, Thanh Nguyên trước phủ lưu động chi nhân, theo bắt đầu bóng lưng tương vọng, trên vai thích cánh, đến dần dần bình thản, lại nghênh đón mới một lớp đông như chảy hội, kỷ váy tay trong tay. Có người nghi hoặc, theo lý thuyết, đều 9 tháng rồi. Nên sinh ra à, bất quá không ai dám hỏi, sợ gây Trấn Lôi Vương không thích. Thanh Nguyên phủ bọn nha hoàn cũng đều âm thầm nghị luận. Phu nhân 9 tháng này đến, bụng đích thật là càng ngày càng hơn đại, có thể căn bản cũng không có muốn sinh báo hiệu. Có nha hoàn đã từng suy đoán, có lẽ nhanh, nhưng mà, thời gian chuyển rời, lại là 3 tháng đi qua. Y nguyên không chuyện phu nhân sinh dục, trục nhật đế quốc Vũ Chiêu đại đế tự mình mang ngự y xem xét, chẩn đoán bệnh kết quả, phu nhân mạch đập rất tốt, trong cơ thể hài nhi sinh mệnh lực ương ngạnh, không cần lo lắng, như thế, tại thời gian trôi qua chính giữa. Thời gian ngày từng ngày đi qua, trong nháy mắt, đã là 5 năm, tất cả mọi người âm thầm đem Trấn Lôi Vương phu nhân trong bụng hài nhi trở thành yêu nghiệt. Trong đó có nha hoàn âm thầm nghị luận, lại bị tiểu công chúa, Thanh Thiền, nghe được, bẩm báo hắn phụ vương. Vũ Chiêu Đại Đế biết được việc này, tức giận, đem nghị luận việc này nha hoàn lập tức hỏi trảm, thi thể treo tại đô thành. 3 ngày 3 đêm, dùng bày ra trấn nhiếp, từ đó, không tiếp tục nghị luận truyền ra, dân gian truyền thuyết, miệng mồm mọi người xôn xao, Trấn Lôi Vương Thanh Nguyên Đỉnh lấy cái này áp lực thật lớn. Lại sống qua 3 năm, một ngày này, Thanh Nguyên phủ, phòng khách ở trong, Thanh Nguyên ngồi trên chủ tọa, cau mày, ngay tại vừa rồi, hắn bởi vì chém xuống, Vọng Nguyệt Đế Quốc. 3 đại nguyên soái một trong Tống Thành Đông Thủ Sò bị Vũ Chiêu Đại Đế lần nữa phong thưởng lãnh thổ, trở thành bát vương bên trong lãnh thổ lớn nhất, cũng là trẻ tuổi nhất một vương. Có thể hắn lại không có chút nào vui mừng. Phu nhân mang thai sự tình, 8 năm đến hắn một mực lo lắng, thậm chí đều có gian thần bởi vì cầm việc này làm quỷ, cho đến rút lui hắn vương số, cách chức làm bình dân. Nếu như không phải hắn những năm gần đây này chiến công hiển hách, thêm chi Vũ Chiêu Đại Đế chính là hắn nối khố hảo hữu, chỉ sợ hắn hiện tại địa vị thật sự hội dao động. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, một mặc hoa phục nữ tử đi vào đại sảnh. Thanh Nguyên sững sờ, vội vàng đứng dậy, quan tâm nói: Cẩm Uyển, ngươi đây là? Chấm ngoặc kép, nàng này đúng là đại danh đỉnh đỉnh Trấn Lôi Vương phu nhân. Chỉ có điều, cái này đại danh đỉnh đỉnh tại hắn mang thai 1 năm không sinh về sau là được thay đổi vị đạo. Theo 7 năm trước bắt đầu, nàng liền rất ít đi ra ngoài. Người khác cái kia ánh mắt khác thường, làm cho nàng cảm giác dị thường thống khổ cùng khó chịu. Thanh Nguyên, chấm ngoặc kép, nữ tử nhìn xem Thanh Nguyên, ánh mắt lộ ra kiên quyết, có lẽ đứa nhỏ này thật sự không thuộc về chúng ta. Ta ý định, chấm ngoặc kép, đã đủ rồi. Nói còn chưa dứt lời, Thanh Nguyên là được quát, ta không đáp ứng. Thanh Nguyên, chấm ngoặc kép, nữ tử lộ ra cầu khẩn, trong mắt có nước mắt nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Thanh Nguyên trong nội tâm run lên, phảng phất già nua hơn 10 tuổi. Hắn nhẹ nhàng dắt díu lấy nữ tử, ôn nhu nói: Cẩm Uyển, ta biết nói, cái này 8 năm đến, ngươi đã nhận lấy vô số thống khổ cùng áp lực, nhưng cái này là con của chúng ta. A Hát, ngự y thường xuyên kiểm tra, một mực đều nói hài tử sinh mệnh lực phi thường sinh động, hắn sẽ không gạt chúng ta. Nữ tử nhẹ giọng nức nở, không nói gì. Hơn nữa, nếu là hiện tại đem hài tử làm mất, há không phải là đã chứng minh con của chúng ta phải? Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, hắn cũng không nói gì xuống dưới, nhưng nữ tử biết đạo hắn nói cho đúng là cái gì. Sự tình cứ như vậy đi qua, Thanh Nguyên không đáp ứng, Cẩm Uyển tuyệt sẽ không chính mình vụng trộm đem hài tử làm mất. Ngày hôm sau, Thanh Nguyên liền hướng Vũ Chiêu Đại Đế trở lệnh. Ngày sau thời gian, không tham dự nữa quân sự, hết thảy do mặt khác 7 vương phụ trách, cho đến hài tử sinh ra, Vũ Chiêu Đại Đế không có chút gì do dự, lập tức đồng ý. Theo bắt đầu từ ngày đó, Thanh Nguyên là được mang theo Cẩm Uyển, đã bắt đầu Trục Nhật Đế Quốc du lịch. Trục Nhật Đế Quốc rất lớn, thường nhân mấy chục năm đều đi không hết. Thanh Nguyên cùng hắn phu nhân hóa thành bình dân, không có người nhận thức bọn hắn, không có người biết đạo đây là một cái mang thai 8 năm, lại còn chưa sinh nữ tử. Đối với những cái kia bình dân mà nói, Trấn Lôi Vương cao cao tại thượng, cả đời đều không thể nào thấy được, tự nhiên sẽ không nhận thức. Theo du lịch, Cẩm Uyển tính cách cũng lần nữa sáng sủa mà bắt đầu. Trọn vẹn 2 năm. Chưa bao giờ từng đề cập với Thanh Nguyên một lần đem hài tử làm mất sự tình. Một ngày này, hai người tại một chỗ giữa rừng núi du lịch, được phép mệt mỏi, Cẩm Uyển ngồi chung một chỗ tơ lụa chỗ phố tựu trên mặt đất. Thanh Nguyên ở một bên là hắn đấm chân. Cái này Phượng Ninh núi ít có người tới. Hai người chúng ta cũng là mừng rỡ thanh tĩnh cùng tự tại. Thanh Nguyên thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Đúng vậy a, hai năm qua, chúng ta, chấm ngoặc kép, Cẩm Uyển vuốt ve mái tóc. Thanh âm im bặt mà dừng. Thanh Nguyên ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Đã thấy Cẩm Uyển sắc mặt trắng bệch. Trên mặt chẳng biết lúc nào đã tuôn ra mồ hôi. Nàng ôm bụng, thoạt nhìn cực kỳ đau đớn. Thanh Nguyên, ta muốn sinh ra, chấm ngoặc kép, cái gì? Thanh Nguyên kinh hãi, 10 năm này, hắn không có một ngày không tại mong mỏi giờ phút này xuất hiện. Nhưng giờ khắc này thật sự xuất hiện, hắn nhưng lại luống cuống, bởi vì lúc trước hắn cũng đã nói, cái này Phượng Ninh núi ít có người tới, theo chân núi đến nơi đây. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy một người. Giờ phút này Cẩm Uyển muốn sinh ra, lại là căn bản không có bà mụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.